quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 351, chương 351. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn anh ấy, cậu cũng kết hôn rồi, sao không thấy cậu khác gì? Tạ Húc Đông bị chặn họng. Thật là, cái hay không nói lại đi nói cái dở. Hoàn cảnh của anh ấy và Tôn Tường Vi đương nhiên không giống anh, chưa nói đến chuyện cả hai đều bị ép kết hôn, trước đây người trong quân đội ai mà không biết Tôn Tường Vi thích Giang Lâm đến thế nào. Vài ngày trước, anh ấy trở về từ Nam Kinh, lúc đi phát kẹo mừng, có người lấy chuyện này ra trêu chọc, nếu không có người ngăn lại thì ắt thằng nhóc đó đã bị đấm cho hai phát. Trong quá khứ Tạ Húc Đông từng mong chờ hôn nhân bao nhiêu thì hiện tại lại bài xích bấy nhiêu. Nghĩ đến đây, anh ấy không khỏi bực bội. Các đại xuyên cao mày, hãy còn băn khoăn rằng tại sao Lâm Hướng Tuyết lại đột nhiên nổi giận rồi phớt lờ mình, nhưng suy cho cùng hai người họ cũng chẳng thân thiết đến vậy, hỏi người khác thì không tiện lắm. Giang Lâm im lặng vung quất nhưng trong lòng lại lo lắng cho bệnh tình của Bạch Du. Kể từ khi về đảo Quỳnh Châu, Bạch Du không còn gặp ác mộng hoặc mộng du vào ban đêm nữa, ràng là sau khi đến đây, cô không cần phải suy nghĩ đến những chuyện lộn xộn ở thủ đô, hàng ngày có Lâm Hướng Tuyết ở bên bầu bạn, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, bệnh tình cũng vì vậy mà thuyên giảm. Chỉ là cách này chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc, nói không chừng một ngày nào đó bệnh của cô lại tái phát. Giang Lâm nghĩ đến những lời bác sĩ Trịnh nói, muốn trị dứt điểm phải đến Hồng Kông, có điều với tình hình trong nước hiện giờ, họ không thể đi được. Nghĩ vậy, lông mày anh cũng dần nhíu chặt lại. Bạch Du nhìn thấy cảnh này từ cửa sổ bếp, suýt thì bật cười thành tiếng. Người ta nói ba người đàn bà thành một vở kịch, sao ba người đàn ông ngồi với nhau lại trông đăm chiêu ủ dột thế này? Cô thấy rất thú vị nên chạy vội về phòng lấy máy ảnh, tách. Một tiếng, chụp lại khoảnh khắc này. Giang Lâm nghe thấy tiếng chụp ảnh mới phát hiện mình bị chụp lén, anh thả cái quốc nhỏ xuống, bước tới, sao em lại chụp bọn anh? Bạch Du, chẳng biết anh nghĩ gì mà hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau rồi kia kìa, cả đồng chí Tạ và đồng chí Cát nữa, em thấy dáng vẻ cao mày của ba người các anh buồn cười quá nên chụp lại. Giang Lâm cũng không bắt cô xóa, anh vừa nghĩ đến chuyện của quân đội. Nụ cười trên môi Bạch Du biến mất, rắc rối lắm sao? Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên khuôn mặt cô, nhúng vàng mái tóc và hàng mi, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của anh. Giang Lâm khẽ lắc đầu, cách thì bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn, cho nên dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết. Đúng vậy, cách thì bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Bạch Du tưởng anh thật sự lo lắng về chuyện của quân đội, nhưng cô lại không giúp được gì, bèn chuyển chủ đề, đúng rồi, bên Tần Tâm Hủy có tin tức gì không? Giang Lâm, ừ. Anh định tối mới nói với em đội trưởng Trần gọi điện đến, nói không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Tần Tâm Hủy có liên quan đến cái chết của Tần Ngạn Thành và Tần Chính Nhân nên không thể kết tội cô Tang Hưng trong vụ án Tần Ngạn Thành, cô ta phạm tội không tố giác tội phạm và tội che giấu tội phạm, vậy nên bên đó quyết định trong hai ngày này sẽ đưa cô ta đến nông trường cải tạo lao động. Người đàn ông tên Lương Tuấn lúc đầu không chịu khai vị trí T.H.I. thể Tần Ngạn Thành, mãi tới khi không chịu đựng được nữa mới khai ra, nhưng nơi vứt xác là một cái ao sâu và đục. Không thể trục vớt được xác. Hơn nữa, Lương Tuấn đã thừa nhận chính ông ta là người chế tạo axit sulfuric cho Tần Chính Nhân và giúp bà ta vứt xác, tất cả chứng cứ đều chỉ ra Tần Chính Nhân là người giết Tần Ngạn Thành. Trong tình huống này, dù cho họ nghi ngờ Tần Tâm Hủy cũng vô ích. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 352, chương 352. Bạch Du nghe kết quả này thì sửng sốt một chút rồi thở dài, thật ra em đã đoán được ngay từ đầu rồi, đưa đến nông trường cũng tốt, ít ra sau này cô ta sẽ không thể ra ngoài gây chuyện nữa. Không biết có phải cô nghĩ nhiều không, cô luôn cảm thấy hai vụ án mạng này đều liên quan đến Tần Tâm Hủy. Mẹ cô là người ích kỷ nhưng bà ta đối xử rất tốt với người nhà họ Tần mấy năm gần đây, bà ta hết đưa đồ ăn thức uống rồi lại đưa tiền cho đứa em trai ruột Tần Ngạn Thành, còn bỏ tiền thuê người chăm sóc ông ta. Cô không tin bà ta sẽ vì một chuyện nhỏ mà giết nhầm Tần Ngạn Thành. Cùng lý lẽ đó, cô cũng không tin người như mẹ cô sẽ tự sát. Nhưng cô không có chứng cứ. Thời đại này, phương tiện điều tra còn khá thô sơ, công cụ hỗ trợ phá án cũng rất hạn chế, càng không có những sản phẩm công nghệ cao như camera giám sát, vì vậy muốn kết tội Tần Tâm Hủy không phải dễ. Song cô tin là lưới trời lồng lộng, vi thưa mà khó lọt, rồi sẽ có ngày Tần Tâm Hủy lộ ra sơ hở. Món ăn cuối cùng đã làm xong, chị Lôi bưng đồ ăn từ trong bếp ra, lớn giọng gọi mọi người rửa tay ăn cơm. Tiếng hò reo của đám nhỏ khiến khoảng sân trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Bạch Du và Giang Lâm cũng dừng cuộc trò chuyện. Lúc này, hoàng hôn phủ kín chân trời, nền trời hệt như có ai đổ cả lon nước cam lên, cái sân nhỏ nhuộm một màu đỏ cam rực rỡ. Bàn ăn được đặt trong đình, các món ăn đã được bưng lên, mọi người ngồi quay quần bên bàn ăn. Nào, chúc mừng Tiểu Giang và Tiểu Du có nhà mới, cạn ly. Cạn ly. Mọi người nâng ly chúc mừng Bạch Du và Giang Lâm, đám nhỏ không được uống rượu, chúng dùng trà thay rượu rồi cũng nâng ly lên góp vui. Chị Lôi, lúc trước chị từng đến ngôi nhà này rồi, trông chẳng có gì đặc biệt, vậy mà bây giờ được Tiểu Du cải tạo lại thì thấy khác hẳn. Bạch Du, đợi em trồng thêm hoa và rau củ quả, lúc đó mới thực sự khách thì gian này mọi người vất vả rồi, em kính mọi người một ly. Giang Lâm và Tạ Húc Đông cùng một số người khác tranh thủ giờ nghỉ sơn xong tường, còn bếp, bồn cầu và ba cái lu nước lớn trong sân đều là chị Lôi dẫn cô đi mua. Về phương diện này, chị Lôi có nhiều kinh nghiệm hơn cô, lu nước mới mua vừa to vừa chắc chắn, chỉ cần giữ gìn cẩn thận thì có thể dùng được rất lâu. Cả Lâm Hướng Tuyết cũng giúp cô rất nhiều, cô ấy cùng cô quét sàn, dọn cỏ dại và rác trong sân, mỗi ngày đến cửa hàng bách hóa không biết bao nhiêu lần, hai chân sắp gầy đi rồi. Chị Lôi, khách sáo gì chứ, chúng ta có duyên làm hàng xóm, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, là sau này chị đến nhà em phải đi xa hơn. Trước đây chỗ ở của Giang Lâm chỉ cách nhà chị Lôi vài bước chân, đứng trong nhà gọi một tiếng là có thể nghe thấy, bây giờ phải mất mười mấy phút đi bộ, quả thực xa hơn nhiều. Nhưng chồng chị Lôi là cố vấn ngưu khó mà thăng chức trong thời gian ngắn, hơn nữa nhà của họ là một ngôi nhà hai tầng rất tốt, vậy nên họ không thể chuyển đến ngôi nhà trống đối diện nhà Bạch Du được. Nói đến ngôi nhà trống đối diện, ban đầu sau khi đoàn trưởng ung nhường ngôi nhà này cho Giang Lâm thì định chọn ngôi nhà đối diện, nhưng ngôi nhà đó xây theo hướng Tây, đến mùa hè sẽ rất nóng, vả lại hướng gió cũng bị nhà Giang Lâm chắn mất, vừa ẩm ướt vừa oi bức, cuối cùng ông ấy đành từ bỏ rồi chọn một ngôi nhà khác nhỏ hơn. Tuy có nhiều khuyết điểm nhưng đó là nhà hai tầng, có sân, diện tích lại khá lớn, chắc sẽ không để trống quá lâu, chỉ không biết ai sẽ chuyển đến. Bạch Du An ủi chị Lôi, không xa lắm đâu chị. Sau này chị Lôi rảnh thì thường xuyên đến nhà em chơi nhé, mọi người mau ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói. Khoan ăn đã, tôi có quà cho hai người đây. Tạ Húc Đông nói rồi đứng dậy, tôi mua một ít dừa. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 353. Dừa ra quả quanh năm nhưng mùa chính là mùa hè, giờ đã qua mùa chính, song vẫn có dừa xiêm xanh. Bạch Du nghe Tạ Húc Đông nói vậy còn tưởng anh ấy chỉ mua vài quả, ai ngờ anh ấy đi đến góc nhà kéo ra một bao tải, nguyên một bao tải dừa. Cũng hơi nhiều quá rồi thì phải. Bọn trẻ lại thích thú vô cùng, reo ầm ĩ đòi uống nước dừa. Giang Lâm bổ hai quả dừa, cắm ống hút vào, đưa một quả cho Lâm Hướng Tuyết rồi mới đưa quả còn lại cho Bạch Du, ngoảnh lại thì thấy các đại xuyên đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế, cậu sao thế? Muốn uống à, tự bổ nhé. Chị Lôi có cố vấn ngưu bổ dừa cho nên anh chỉ bổ hai quả, nếu các đại xuyên muốn uống thì chị có thể tự bổ. Các đại xuyên, tôi không muốn uống. Giang Lâm, vậy sao cậu cứ đờ người ra thế? Anh vừa dứt lời đã thấy Tạ Húc Đông đang vừa đi vừa cười, tôi đoán chắc chắn là quà mừng nhà mới cho hai người của cậu ấy giống hệt tôi. Cuộc trò chuyện của cả ba đã thu hút sự chú ý của mọi người, chị Lôi nói, giống nhau cũng không sao, có gì mà phải xấu hổ. Các đại xuyên. Tạ Húc Đông càng cười càng hoang mang, tôi đoán thêm lần nữa, chẳng lẽ cậu chỉ mua một quả? Dứt câu, không khí bỗng lặng như tờ. Mọi người nghĩ đến cái tính keo kiệt của các đại xuyên, cảm thấy đúng là có khả năng này. Ai ngờ ngay sau đó lại thấy các đại xuyên giơ hai ngón tay, không phải một quả, là hai quả. Mọi người. Hai quả và một quả, thực sự không có gì khác biệt. Huống hồ dừa trên đảo là loại trái cây rất rẻ. Hai quả còn chưa đến 5 xu. Lễ mừng tân gia tặng quà 5 xu, quả không hổ danh là cát, keo kiệt, đại xuyên. Lâm Hướng Tuyết quay đầu sang một bên, trên mặt viết rõ ràng ba chữ, ghét vô cùng. Bạch Du nhìn biểu cảm của Lâm Hướng Tuyết, suýt nữa thì bật cười. Chưa nói đến việc nhà họ Cát và nhà họ Lâm không môn đăng hộ đối, chỉ riêng tính keo kiệt của các đại xuyên, chuyện của cả hai đã không thể có hy vọng. Sau một tháng bối rối, mọi người lại vui vẻ ăn uống. Ngon quá! Nước dừa ngọt thanh, so với nước dừa ngọt đến phát ngán vào tháng 7-8, Bạch Du thích nước dừa vào mùa này hơn. Những quả dừa mà Tạ Húc Đông mang đến đều rất tươi, không quá chua, cùi dừa có thể phơi khô rồi dùng để nấu canh. Cô thấy Giang Lâm không lấy dừa uống liền đưa quả dừa trong tay cho anh thử đi, ngọt lắm. Giang Lâm không thích nước dừa nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô, anh rất tự nhiên lại gần ngậm lấy ống hút của cô, uống một ngụm, ngọt thật. Động tác của anh rất tự nhiên, như thể đây là một hành động rất đổi bình thường. Thế mà Tạ Húc Đông và các đại suy ngồi bên cạnh đều há hốc mồm, há to đến nỗi nhét vừa một quả trứng. Các đại xuyên, Giang Lâm, thế này có được xem là cậu đã uống nước bọt của đồng chí Bạch không? Bạch Du. Giang Lâm. Lâm Hướng Tuyết không nhìn nổi nữa, anh có biết nói chuyện không vậy hả? Đây gọi là hôn gián tiếp, có biết chưa? Bạch Du. Giang Lâm. Ai nấy nghe xong cũng cười phá lên, đặc biệt là tiếng cười như sấm rền của chị Lôi, khiến mặt Bạch Du đỏ bừng bừng. Bàn về khoảng ngốc nghếch, cô thấy Lâm Hướng Tuyết và các đại xuyên chẳng hơn kém nhau là bao, lúc trước còn nghĩ họ có duyên không phận, giờ lại thấy họ không ở bên nhau quả là phí của trời. Trong tiếng cười của mọi người, cô cầm quả dừa về, cúi đầu uống thêm một ngụm. Uống xong thì ngây người. Vừa rồi đã hôn gián tiếp, vậy bây giờ chẳng phải là... lại hôn lần nữa sao? Cô cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mình, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì giây tiếp theo đã chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Giang Lâm. Trong đầu cô nổ ầm. Một tiếng. Mặt cô càng đỏ hơn. Tim Bạch Du đập thình thịch, chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 354. Thực ra hai người đã hôn nhau trực tiếp hơn thế này rồi, chuyện này chẳng đáng là gì nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn vào mắt anh, cô lại thấy chân mình mềm nhũn. Ôi xấu hổ quá. May mà mọi người đều tập trung vào việc ăn uống, thịt kho tàu béo mà không ngấy, thơm ngon mềm mại, tan ngay trong miệng, ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa, đậu phụ xào vàng óng, hương vị thanh đạm, rất được lòng bọn trẻ con. Dưa chuột đập dập chua cay ngon miệng, giải ngấy, tôm xào cay đậm vị, thịt tôm vừa tươi vừa mềm. Ăn nhiều cũng không thấy ngán, canh gà hầm dừa trắng ngần như sữa, nước dừa ngon ngọt, thanh nhiệt bổ dưỡng, không thể ngon hơn. Mọi người ăn uống thỏa thích, quét sạch một bàn thức ăn, nước canh cũng không chừa lại, chan cơm ăn hết. Tắt. Tắt. Bạch Du cầm máy ảnh chụp khá nhiều ảnh, có ảnh mọi người vây quanh đồ ăn ngon nuốt nước miếng, có ảnh cô và Lâm Hướng Tuyết cùng chị Lôi, cũng có ảnh cô và Giang Lâm. Mặc dù đây không phải ngôi nhà đầu tiên của họ nhưng đây là ngôi nhà đầu tiên họ cùng nhau sửa sang từng chút một sau khi kết hôn, vài năm nữa, thậm chí là mấy chục năm nữa, có thể họ sẽ sống ở trong ngôi nhà này. Dưới ánh đèn, hai người vai kề vai, đầu cô hơi nghiêng về phía Giang Lâm nghiêng đầu, mắt không nhìn vào ống kính mà lại hơi cụp xuống nhìn cô. Tắt. Một tiếng. Lâm Hướng Tuyết nhấn nút chụp, lưu giữ khoảnh khắc này. Trong khi mọi người đang ăn mừng thì cách đó mấy con phố. Tôn Tường Vi bám vào tường ban công, kiển chân ngó sang, nhưng do trời tối quá nên không nhìn thấy được gì. Ăn cơm xong, đàn ông phụ trách dọn bát đĩa. Dù số lượng bát đĩa rất nhiều, song tất cả cùng làm nên chẳng mấy chốc đã dọn xong, lúc mọi người về hết, trời đã tối hẳn. Bạch Du đang tắm thì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dạo này cô ngủ chung với Lâm Hướng Tuyết, cơ mà từ tối nay trở đi, Lâm Hướng Tuyết sẽ ngủ ở phòng khách dưới tầng. Đồng nghĩa với việc cô và Giang Lâm lại phải chung giường. Hồi trước ở thủ đô, vì xảy ra quá nhiều chuyện nên họ đều không có tâm trạng làm chuyện đó. Nhưng bây giờ, Bạch Du hít sâu một hơi, tự nhủ không có gì phải căng thẳng cả. Dù sao cô cũng đã từng ăn thịt, còn Giang Lâm vẫn còn là trai tân, người căng thẳng phải là anh ấy mới đúng, vì lần đầu của đa số nam giới đều rất ngắn. Hôm nay Bạch Du tắm rất lâu, lâu đến mức Giang Lâm và Lâm Hướng Tuyết tưởng cô đã ngất xỉu trong đó. Chuyện gì đến cũng phải đến. Bạch Du nằm trên chiếc giường gỗ dài 1m8 mới mua, trên người đắp tấm chăn mỏng, lăn qua lăn lại như con sâu, một lúc sau cả người đã mướt mồ hôi. Á, khá căng thẳng quá. Dù đã thầm nhủ với lòng là không có gì phải căng thẳng nhưng càng như vậy thì cô lại càng căng thẳng. Nghĩ đến chuyện lát nữa hai người sẽ thân mật. Phía ngực trái bỗng dội lên từng nhịp liên hồi, không hiểu sao cả người lại nóng bừng lên. Cảnh tượng ngày đó cô kéo quần anh xuống tái hiện trong đầu, Bạch Du vội lấy tay che mặt. Chỗ đó của anh. Lớn như vậy, anh lại chẳng có kinh nghiệm gì, đến lúc đó cô phải hướng dẫn anh thế nào để anh không phải chịu giày vào đây. Có điều Giang Lâm lại nhạy cảm và thông minh như vậy, lỡ như anh phát hiện ra cô giàu kinh nghiệm. Rồi hỏi cô tại sao lại biết mấy cái này thì cô phải trả lời thế nào bây giờ. Bạch Du lo lắng đến nỗi ấn đường nhăn tít. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra kêu một tiếng két. Giang Lâm mặc áo ba lỗ và quần đùi bước vào. Bạch Du không dám thở mạnh, càng không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nằm trên giường giả chết. Giang Lâm tắt đèn rồi lên giường, nằm xuống bên cạnh cô. Ngay sau đó, Bạch Du cảm giác được eo mình bị anh ôm từ phía sau. Đến rồi. Thời khắc này cuối cùng cũng đến. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 355, chương 355. Toàn thân Bạch Du cứng đờ, lông tơ dựng đứng cả lên. Nhưng một giây trôi qua. Một phút trôi qua. Giang Lâm chỉ ôm cô chứ không làm gì. Bạch Du. Chẳng lẽ anh không được? Ngay khi Bạch Du đang do dự không biết có nên chủ động không, cô nghe thấy giọng anh vang lên từ sau lưng, ngủ đi, hôm nay chắc là em mệt lắm rồi. Cho nên ý anh là... Không làm ư? Bạch Du ngẩn ra. Trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi tiếc nuối không rõ nguyên do. Rồi cô chửi thầm mình, cô tiếc nuối điều gì chứ? Nhưng không làm cũng tốt, cô bận rộn cả ngày thực sự rất mệt, anh lợi hại như vậy. Nếu tối nay làm thật thì ngày mai cô ước chừng không xuống giường nổi. Bạch Du thả lỏng cơ thể, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Chưa đầy một phút sau, Bạch Du đã chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, Giang Lâm từ từ mở mắt, ôm người trong lòng chặt hơn. Ai? Bạch Du ngủ rất say, đến khi thức giấc đã là gần trưa. Lâm Hướng Tuyết cũng ngủ đến giờ này mới dậy. Hai người nhìn nhau, không nhịn được mà cười. Bữa sáng Giang Lâm nấu cho họ đã nguội, cũng may thời tiết không quá nóng nên không bị hỏng, hâm nóng lại vẫn ăn được. Bạch Du định ăn tạm một chút rồi đi tìm chị Lôi mua gà con, hôm qua chị Lôi đã tặng cô gà mái nhà chị ấy, bây giờ trong nhà chỉ còn một con gà mái già không đẻ trứng, vì vậy cũng cần mua thêm một hoặc hai con gà con. Bạch Du chưa từng nuôi gà trong cả hai kiếp, không biết cách chọn gà con nên cô định lúc đó sẽ đi theo chị Lôi, nhờ chị ấy chọn giúp. Ai ngờ cô vừa cho bánh bao vào nồi hấp thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đáp một tiếng rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô thấy Tôn Tường Vi đứng trước cửa, mặt đỏ bừng. Bạch Du nhìn cô ta, không nói gì. Hôm qua Tạ Húc Đông không đưa Tôn Tường Vi đến, không ai hỏi đến. Dù sao Tôn Tường Vi cũng từng thích Giang Lâm, nếu cô ta đến thì bầu không khí sẽ rất ngượng ngùng. Giang Lâm từ bên ngoài về, vừa vào văn phòng thì điện thoại reo. Anh bắt máy, giọng nói của Giang Khải ban truyền đến từ đầu dây bên kia, cha đây, cha gọi điện đến là vì có chuyện muốn nói với con. Giang Lâm, có chuyện gì? Giang Khải ban, về em gái con, Hữu Hàm. Giang Lâm không đáp, vô thức cảm thấy lời đối phương sắp nói không phải là lời hay ý đẹp. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Giang Khải ban nói, chuyện em gái con bị kẻ xấu dụ dỗ làm chuyện sai trái, con cũng biết rồi, sau khi bàn bạc với dì anh của con. Chúng ta định đưa nó đến chỗ con, một là để nó tránh xa người đàn ông kia, hai là cũng có thể tránh xa thị phi ở đây, xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn không tìm được nhà nào tử tế ở đây nữa, con là anh trai ruột của nó, con xem bên đó có người đàn ông nào đáng tin cậy không, giúp nó tìm một người. Giang Lâm cầm điện thoại hồi lâu không lên tiếng. Giang Khải Ban, con có đang nghe không? Cha biết hai đứa mới cưới, vốn không nên để Hữu Hàm cho hai đứa nhưng chúng ta cũng hết cách rồi. Tuy bây giờ người ngoài còn chưa biết nhưng giấy không gói được lửa, con giúp em gái con lần này đi. Giang Lâm, bây giờ tôi phải đi làm nhiệm vụ, lát nữa đợi tôi bàn bạc với Du Du xong, tôi sẽ gọi điện lại. Nói xong, anh liền cúp điện thoại. Giang Khải Ba nghe thấy tiếng túc túc. Từ đầu dây bên kia, tức đến nỗi suýt nữa ném điện thoại đi, đứa con bất hiếu. Đúng là đứa con bất hiếu. Lâu Tú Anh, Giang Lâm từ chối rồi sao? Giang Khải Ban đập mạnh điện thoại xuống, trừng mắt nhìn bà ta nói, đều tại bà, bảo tôi phải nhu cương phối hợp, bảo Giang Lâm ăn mềm không ăn cứng, còn bảo tôi là cha phải hạ mình cầu xin nó, kết quả thì sao, nó vẫn không đồng ý. Giang Khải Ban càng nghĩ càng tức giận. Ông ta đã hạ mình. Đến thế để thương lượng với anh, vậy mà anh còn phải suy nghĩ, trong mắt anh có còn xem ông ta là cha không? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 356, chương 356. Lâu Tú Anh nghe vậy cũng chau mày. Tuần trước Lâu Mạn Lệ gọi điện đến, nói với bà ta chủ ý hay, bảo bà ta đưa Giang Hữu Hàm đến đảo Quỳnh Châu để chị dâu Bạch Du chăm sóc cô ta. Lúc đầu bà ta còn không nỡ nhưng sau khi nghĩ lại thì thấy đây đúng là một chủ ý hay. Cả đàn ông tên Lương Thiên Vũ kia đã bị nhà họ Giang tìm ra và dạy cho một bài học, cậu ta đã mất việc nhưng dù vậy, Giang Hữu Hàm vẫn muốn ở bên cậu ta, còn nói cô ta đã không thể sinh con nữa, chỉ có thể lấy người đàn ông đó. Nói cái quái gì vậy? Bà ta đã đi tìm hiểu rồi, cả đàn ông đó mười mấy tuổi đã mất cha, dưới có mấy đứa em trai em gái, trên có một bà mẹ quá phụ cay nghiệt, cả con vào cái nhà như vậy, không chỉ gả con đi giúp đỡ người nghèo mà quan trọng hơn là sau này sẽ bị hút máu liên tục. Cả nhà đó toàn là người khôn lõi, sao Giang Hữu Hàm có thể đấu lại được, nếu thật sự gả đi, cô ta chắc chắn sẽ bị họ gặm đến không còn xương. Bà ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Vì vậy đưa cô ta đến đảo Quỳnh Châu là một chủ ý không tồi, một là có thể chia cắt cô ta với gã Lương Thiên Vũ kia, một thời gian sau, tình cảm sâu đậm đến mấy cũng sẽ nhạt phai. Hai là ở đơn vị hải quân có rất nhiều người đàn ông có gia thế tốt, cho dù là tái hôn cũng không sao, người bên đó không biết Giang Hữu Hàm đã từng ngủ với người khác, lại còn từng phá thai, chỉ cần chuẩn bị nhiều của hồi môn một chút sẽ không lo không tìm được người lấy. Cuối cùng, dù sao Giang Lâm cũng là anh trai ruột của Giang Hữu Hàm. Chẳng lẽ nó có thể trơ mắt nhìn em gái mình chết sao? Bạch Du gả vào nhà họ Giang, lẽ nào còn có thể ngược đãi em chồng? Bà ta càng nghĩ càng thấy chủ ý này rất được, bèn xúi giục chồng gọi điện thoại cho con trai, còn bảo ông ta phải dùng chính sách ôn hòa. Ai ngờ Giang Lâm này lại mềm cứng không ăn. Thật tức chết bà ta mà. Hai vợ chồng nhìn nhau, ai cũng vô cùng tức giận. Lâu Tú Anh, đến nước này, chúng ta chỉ có thể chia thành hai bước rồi làm. Giang Khải Ba nhìn bà ta, hai bước thế nào? Lâu Tú Anh, một là tiên trảm hậu tấu, không cần Giang Lâm đồng ý, chúng ta cứ đưa người đến đó trước, đợi người đến nơi rồi, lẽ nào nó còn có thể đuổi em gái ruột của mình ra khỏi nhà sao? Giang Khải Ba thấy bà ta nói có lý, vậy bước thứ hai thì sao? TBC. Lâu Tú Anh, vài ngày nữa là đến ngày giỗ của bà cụ rồi. Đến lúc đó ông cứ nói là mơ thấy bà cụ, nói bà cụ biết chuyện của Hữu Hàm thì rất đau buồn rồi nhân cơ hội đó nhờ ông cụ giúp đỡ Hữu Hàm, có ông cụ gây áp lực với Giang Lâm, tôi không tin nó còn dám phản đối. Ai? Bạch Du không biết kế hoạch của Lâu Tú Anh và Giang Khải Bang, cô và chị lôi đến cung tiêu xả mũa ba con gà con về, ngoài ra còn có một chú chó con 3 tháng tuổi. Chú cúng con không phải họ mua mà là nhặt được trên đường. Lúc đó hai người xách đồ chuẩn bị về nhà. Đi ngang qua một đống rác, đột nhiên nghe thấy tiếng ử. Truyền ra. Chị Lôi nghe thấy liền nói đó là mèo con hoặc chó con, chị ấy nói ở đây nhà nào có chó mèo sinh con mà không muốn nuôi nhiều, cũng không tìm được người nuôi thì sẽ vứt những con chó con mèo con mới sinh ra không lâu này vào đống rác để chúng chết ngạt. Bạch Du nghe xong cũng không đành lòng, bất chấp sự bẩn thỉu, cô ngồi xổm xuống lục tung đống rác, cuối cùng tìm thấy một chú cún con màu trắng dưới đống rác. Người bạn nhỏ này suýt thì chết ngạt, toàn thân dơ bẩn. Mặc dù con người đối xử rất tệ với nó nhưng vừa nhìn thấy Bạch Du, nó đã vẫy cái đuôi ngắn ngủn, còn thè lưỡi liếm tay cô. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 357, chương 357. Khoảnh khắc đó, trái tim Bạch Du mềm nhũn. Cô quyết định mang người bạn nhỏ này về nuôi ngay tức khắc, vừa hay nó có thể trông coi sân vườn cho cô. Hơn nữa, có đôi khi Giang Lâm phải đi làm nhiệm vụ mười mấy ngày, thậm chí là lâu hơn, căn nhà lớn như vậy, có một chú chó bầu bạn với cô cũng sẽ an toàn hơn. Sức sống của người bạn nhỏ này rất mãnh liệt, sau khi về nhà chỉ ăn một tí thức ăn đã trở nên khỏe như rồng như hổ, nhìn ngó chỗ này, đánh hơi chỗ kia, còn tè bãi đầu tiên lên mảnh đất nhỏ. Vốn dĩ Bạch Du định vài ngày nữa mới tắm cho nó nhưng nó rất thích cọ vào chân cô, còn muốn đi theo cô lên tầng 2. Thấy trạng thái của nó không tệ. Cô bèn đun nước nóng tắm cho nó. Lúc này trong sân chỉ có cô và người bạn nhỏ, Lâm Hướng Tuyết đang ngủ bù trong phòng. Cô xoa xà phòng tạo ra rất nhiều bọt, bôi lên người nó, người bạn nhỏ, mày thích tên gì? Rất nhiều người bạn của mày đều được gọi là Chiêu Tài, hay cứ gọi mày là Chiêu Tài đi. Mang tài lộc về nhà, rất tốt. Gâu gâu. Xong chú cúng con lại hung dữ sủa một tiếng, như thể đang nói tôi không cần cái tên tầm thường như vậy. Bạch Du lật người nó lại, phải nói là sau khi được tắm rửa sạch sẽ, chú cúng con trông rất đẹp trai, nếu Giang Lâm là hạt giữa bầy gà thì nó chính là chú chó đẹp trai trong tất cả những chú chó. Nghĩ đến đây, Bạch Du cảm thấy gọi nó là Chiêu Tài hay gì đó quả thực không phù hợp, giống như nếu đặt tên Giang Lâm là Cẩu Đản hay Thiết Đản thì đúng là không thể nhìn nổi. Nhìn mày đẹp trai thế này, vậy thì tên là bánh khoai tây nhé. Chú cúng con nghiêng đầu gâu một tiếng. Cái dáng vẻ đó như thể đang nói, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Bạch Du, có phải mày đang muốn hỏi tại sao tao gọi mày là bánh khoai tây không? Vì anh chủ của mày rất thích ăn bánh khoai tây. Mày vẫn chưa biết anh chủ của mày nhỉ, tuy vậy tao có thể giới thiệu cho mày, anh chủ của mày không những đẹp trai mà còn dịu dàng chu đáo, sau này khi mày lớn lên cũng phải trở thành một chú chó được biết quan tâm đến chó cái nhé. Chú cúng con, gâu. Bạch Du gật đầu hài lòng, biết vậy là tốt, còn nữa, mày tuyệt đối không được học theo các Đại Xuyên và Tạ Húc Đông, hai người đó không được. Còn chưa dứt lời, Bạch Du đã cảm thấy không ổn, từ từ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Giang Lâm đang đứng sau cô, ánh mắt thâm thúy. Đằng sau anh là các Đại Xuyên và Tạ Húc Đông. Bạch Du. Giang Lâm, vợ khen tôi, cô ấy rất yêu tôi. Tạ Húc Đông và các Đại Xuyên, vô cớ bị nhét thức ăn chó thì thôi đi, còn được cả vợ lẫn chồng, họ trêu chọc ai hả? Đúng là họa từ miệng mà ra, cô chưa bao giờ nói xấu người khác sau lưng, hôm nay quá khích nói nhiều một câu, ai ngờ lại bị hai người trong cuộc nghe thấy. Còn nữa, Giang Lâm nghe những lời mà cô nói, anh ấy sẽ nghĩ thế nào? TBC. Hôm qua cô mới cười Lâm Hướng Tuyết đánh rắm, ai ngờ chỉ một ngày trôi qua, cô đã gặp quả báo rồi. Nếu chỉ có Giang Lâm nghe thấy thì còn đỡ, đằng này còn bị các Đại Xuyên và Tạ Húc Đông nghe thấy nữa. Bạch Du hận không thể đào một cái hố chôn mình đi, mất mặt quá. Giang Lâm như nhìn thấu suy nghĩ của cô, lên tiếng giải thích, cạch mình đặt đã đến rồi, vừa hay hai người họ có thời gian nên giúp đưa đến đây. Bức tường bao quanh sân chỉ cao đến cổ cô, người đi ngang qua chỉ cần kiễng chân là có thể nhìn thấy bên trong đang làm gì, đối với cô mà nói, một là không có cảm giác an toàn, hai là không có sự riêng tư. Vậy nên cô đã bàn với Giang Lâm xây cao bức tường thêm 20cm. Cô vốn định gắn thêm mảnh thủy tinh vỡ lên trên bức tường, có điều xung quanh không ai làm như vậy, hơn nữa ở đây là quân đội, ngôi nhà này cũng không phải của họ, cô đành từ bỏ ý định này. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 358. Bạch Du nghe vậy thì cười ngượng ngùng, cảm ơn các anh, lát nữa em sẽ làm bánh khoai tây. Các anh ăn xong rồi hãy về. Các Đại Xuyên và Tạ Húc Đông nghe thấy có đồ ăn, đồng loạt nuốt nước bọt, vậy thì cảm ơn đồng chí Bạch. Bạch Du cười cười, vội vàng xối sạch bọt trên người chú chó nhỏ, dùng khăn sạch lau khô cho nó, để nó phơi nắng cho lông khô hẳn, còn cô thì bình tĩnh. Đi vào bếp làm đồ ăn. Thấy Bạch Du đi rồi, Tạ Húc Đông và các Đại Xuyên mới không nhịn được mà than thở. Tạ Húc Đông là người đầu tiên không phục, đồng chí Bạch cũng quá đáng lắm đấy. Sao có thể nói chúng tôi như vậy chứ? Các Đại Xuyên gật đầu mạnh mẽ, đúng vậy. Đàn ông có thể bị nói cái gì cũng được nhưng không thể bị nói là không được. Thực ra Bạch Du muốn nói Tạ Húc Đông và các Đại Xuyên đều là những người đàn ông thẳng thắn, đối xử với phụ nữ không được chu đáo nhưng rõ ràng, ba người đàn ông trước mặt đều hiểu lầm ý cô. Ai ngờ ngay sau đó lại nghe Giang Lâm bên vực, cô ấy nói cũng không sai. Tạ Húc Đông. Các Đại Xuyên. Giang Lâm lạnh lùng liếc hai người rồi nói từng chữ một, dù sao thì hai người cũng không có vốn liếng. Tạ Húc Đông. Các Đại Xuyên. Đàn ông không thể bị nói là không được, đàn ông càng không thể bị nói là không có vốn liếng. Sắc mặt của hai người họ trở nên khó coi, cả hai định phản bác lại nhưng nghĩ kỹ thì chuyện này hình như thật sự không thể phản bác được. Mặc dù bọn họ cũng có song quả thực không hùng hậu bằng Giang Lâm. Mọi người cùng ở trong một đơn vị. Bình thường sau khi huấn luyện xong đi vệ sinh, dù không cố ý so sánh nhưng vô tình nhìn thấy. Tóm lại chính là bọn họ quả thực không bằng Giang Lâm về khoản vốn liếng. Tạ Húc Đông, đáng ghét. Các Đại Xuyên, đáng ghét. Bạch Du không biết Giang Lâm vì không muốn cô thấy ngại nên đã cảnh cáo. Tạ Húc Đông và các Đại Xuyên. Cô vớt sợi khoai tây ngâm trong chậu ra để ráo nước, thêm muối, hạt tiêu và bột năng, trộn đều, sau đó lấy một ít trải đều vào chảo. Rán bằng lửa nhỏ, đến khi cả hai mặt vàng đều thì có thể gấp ra. Cô nếm thử một miếng, bánh khoai tây giòn rụm, nóng đến mức nhe răng trợn mắt nhưng cũng thơm đến mức không thể cưỡng lại. Cô cắn ba miếng đã hết một cái bánh khoai tây, sau đó mang những cái bánh còn lại ra cho ba người Giang Lâm. Cuối cùng, chú cúng con không thể thành công lấy cái tên là Đại Lâm Tử, mà được gọi là bánh khoai tây. Nhờ sự xuất hiện của bánh khoai tây, ngôi nhà bỗng náo nhiệt hẳn lên. Bánh khoai tây rất thông minh và hiểu lòng người, nó giống như cái đuôi nhỏ của Bạch Du, bốn cái chân ngắn nhảy tưng tưng chạy lên chạy xuống theo cô. Bạch Du vào bếp, nó ngoan ngoãn nằm ngủ ở cửa bếp, Bạch Du nấu cơm xong sẽ thưởng cho nó vài miếng thịt, bánh khoai tây vui lắm, cái đuôi nhỏ gần như vẫy thành cánh quạt, suýt nữa thì bay lên trời. Mọi người ăn cơm trong phòng khách, lúc đầu nó cũng muốn lên bàn nhưng bị mắng một trận, nó liền cụp hai tay dài xuống, như thể mình làm sai chuyện gì đó, ngồi ở cửa che mặt tự kiểm điểm. Đến tối đi ngủ, nó còn muốn theo Bạch Du lên tầng 2 ngủ nhưng bị Giang Lâm ngăn lại. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt mình, bánh khoai tây kêu lên ử. Thảm thiết. Bạch Du nghe vậy thì có hơi không nỡ, hay là mình cho bánh khoai tây vào đi, cùng lắm là không cho nó lên giường. Nhưng vừa dứt câu, cô đã bị Giang Lâm đẩy vào tường chặn lại. Ý nghĩ đầu tiên của Bạch Du là may mà bức tường này đã được sơn lại, nếu không toàn ngốc meo thì cô chịu không nổi. Nhưng rất nhanh cô không thể nghĩ được gì khác nữa. Giang Lâm nhẹ nhàng bóp cầm cô, hơi nâng lên, sau đó cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô. Bạch Du không kìm được mà rùng mình. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 359. Cô chỉ thấy toàn thân mềm nhũn như nước, nếu không phải Giang Lâm đỡ lấy eo cô chắc chắn sẽ ngã gục xuống đất. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, làn da cô trắng ngần trong suốt như ngọc mỡ dê, trắng như tuyết, khiến người ta muốn cắn một miếng. Bạch Du bị hôn đến mức mơ màng, toàn thân nóng bừng. Mà bánh khoai tây ở bên ngoài cứ kêu ư. Mãi, giọng không lớn nhưng nghe có vẻ vô cùng tủi thân, hơn nữa còn vô cùng kiên nhẫn, cửa không mở thì nó không đi. Lâm Hướng Tuyết ở dưới lầu nghe thấy tiếng động, vốn không muốn lên làm phiền Bạch Du và Giang Lâm nhưng thấy bánh khoai tây kêu lâu như vậy vẫn không ngừng nên cô ấy lên xem thử. Cô ấy lên đến nơi thì phát hiện ra chú cún con này bị nhốt bên ngoài, thấy Lâm Hướng Tuyết, nó lập tức nhìn cô ấy bằng đôi mắt to long lanh. Lâm Hướng Tuyết vừa mềm lòng vừa buồn cười, bế nó lên, chọc vào cái đầu nhỏ của nó, nói, đi theo tao xuống dưới đi, đừng ở trên này làm bóng đèn nữa. Ừ. Bánh khoai tây nghiêng đầu, có vẻ như không hiểu bóng đèn. Là gì, dáng vẻ đó thật sự đáng yêu vô cùng. TBC. Bạch Du đã nghĩ tối nay Giang Lâm chắc chắn sẽ đòi cô. Dù sao thì anh cũng đã cứng như đá, cứ thế đè lên cô. Ai ngờ Giang Lâm lại chỉnh lại áo ngủ cho cô, yết hầu lăn lên lăn xuống, ngủ đi. Bạch Du. Anh đã thành ra như vậy rồi, vậy mà vẫn có thể nhịn không đụng vào cô. Bạch Du không hiểu nổi. Đầu tiên có thể loại trừ khả năng anh chắc chắn không được, dù sao cô cũng đã tận mắt kiểm chứng, kích thước và phản ứng đều rất tuyệt. Có phải anh sợ lần đầu không đủ kinh nghiệm không? Nhưng cái gì cũng phải có lần đầu, hơn nữa cô có thể cảm nhận được anh thực sự rất muốn. Vậy tại sao không tiến thêm một bước? Ai? Ngày hôm sau thức dậy, Giang Lâm đã đến đơn vị rồi. Hôm nay Lâm Hướng Tuyết dậy sớm hơn cô, còn lấy đậu xanh mua hôm qua ra chuẩn bị ủ giá đổ. Vừa lúc Bạch Du đi xuống, cô ấy liếc mắt đã thấy vết dâu tây trên cổ Bạch Du, ngạc nhiên hỏi, cổ cậu làm sao vậy? Có phải bị muỗi đốt không? Sao mà đốt ghê thế, 1, 2, 3, 4. Trời ơi, 4 vết muỗi đốt. Cơ mà vết mũi đốt của cậu hơi to quá nhỉ. Mặt Bạch Du đỏ như tôm luộc, lắp bắp không biết giải thích với cô ấy thế nào. Dù sao Lâm Hướng Tuyết còn chưa yêu ai bao giờ. Cuối cùng cô đành chuyển chủ đề, cậu lấy đậu xanh làm gì vậy? Lâm Hướng Tuyết lập tức bị phân tán sự chú ý, tớ chuẩn bị ủ giá đổ, hồi nhỏ bà tớ từng dạy tớ, tớ còn nhớ cách làm. Vừa hay Bạch Du không biết, bèn đứng xem cô ấy làm thế nào. Lâm Hướng Tuyết đổ một ít nước vào chậu rồi cho đậu xanh vào, sau đó đặt chậu ở góc khuất không có ánh sáng, vậy là xong, đến mai thì đổ nước đi, phủ một miếng vải lên trên, ngày nào cũng phun nước vào vải, đợi thêm 4-5 ngày nữa là có thể thu hoạch được một mớ giá đổ trắng mập rồi. Bạch Du cười, nói, cách này không khó, sau này có thể thường xuyên ăn giá đổ rồi. Cô định đợi đợt giá đổ xanh này mọc ra rồi thực hành ủ giá đậu nành, tránh không thành công thì đỡ lãng phí. Đảo Quỳnh Châu có nhiều hải sản, đặc biệt là cá, tất nhiên, nhiều nhưng không có nghĩa là mọi người cứ ra biển là có thể nhặt được đủ loại hải sản, cũng không có nghĩa là có thể ăn hải sản no nê. Cá và các loại hải sản khác mà ngư dân trên đảo đánh bắt được ngoài việc cung cấp cho người dân địa phương và bộ đội thì một phần sẽ được xe đông lạnh chở đến các thành phố khác. Vì vậy chuyện ăn no nê là chuyện không thể xảy ra. Trên đảo cũng có trồng rau nhưng chủng loại không nhiều, hơn nữa giá cả tương đối đắt, bởi vậy tự trồng sẽ tiết kiệm hơn. Sau khi hai người ăn sáng xong, Bạch Du thay một chiếc áo cổ lọ, đội mũ rơm, rồi kéo Lâm Hướng Tuyết ra sân bắt đầu sự nghiệp trồng rau. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 360. Chị Lôi ở quê là cao thủ trồng trọt, nhà chị ấy cũng trồng rau, vậy nên tuần trước Bạch Du đã hỏi chị ấy rất kỹ, loại rau nào phù hợp với khí hậu bên này, cũng hỏi rõ về nhiệt độ, ánh sáng và các vấn đề khác, ghi chép từng thứ vào sổ. Hạt giống cũng là chị Lôi dẫn cô đi mua ở trạm hạt giống, tuần trước cô đã bắt đầu ủ hạt giống, giờ hầu hết chúng đã nảy mầm, ví dụ như rau diếp nảy mầm nhanh hơn, đã mọc ra mấy lá, chị Lôi nói như vậy là có thể trồng xuống đất được rồi. Cô chọn các loại rau như cà chua, cà tím, dưa chuột, rau diếp, còn có cả tỏi tây và hẹ. Cô không dùng hạt giống hẹ mà trực tiếp mua gốc hẹ, như vậy sẽ mọc nhanh hơn một chút, chưa đầy một tháng là có thể cắt hẹ được rồi. Nghĩ đến hẹ non, Bạch Du nghĩ đến sủi cảo hẹ, bánh nướng hẹ, đủ loại cách chế biến hẹ mà Giang Khải không thích ăn, cô đều thích. Nghĩ lại kiếp trước đúng là ngốc, vậy mà lại vì một người đàn ông mà từ bỏ món hẹ ngon như vậy. Hai người vừa mới trồng hết các loại cây con xong thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền đến, Phó Đoàn Đinh thật sự sắp kết hôn rồi sao? Vợ chưa cưới của anh ấy là ai? Người ở đâu? Nghe nói là người Giang Tô, còn là sinh viên đại học nữa. Không phải tôi khinh thường Phó Đoàn Đinh mới chỉ tốt nghiệp tiểu học, sao sinh viên đại học lại có thể thích anh ấy được, huống hồ Phó Đoàn Đinh đã 32 tuổi rồi. Nói đến chuyện này tôi cũng thấy lạ, nghe nói vợ chưa cưới của Phó Đoàn Đinh không chỉ học vấn cao mà còn rất xinh đẹp, trước kia ở nơi khác còn là phát thanh viên nữa. Tôi càng không hiểu nổi, chẳng lẽ cô gái này trước đây đã từng kết hôn, lần này là tái hôn? Không phải, chưa từng kết hôn, nghe nói mới chỉ hơn 20 tuổi. Chật chật, Phó Đoàn Đinh đúng là gặp may rồi, một cô vợ tốt như vậy mà anh ấy cũng nhặt được. Tiếng bàn tán ngày càng xa. Bạch Du nghe thấy đối phương nói người Giang Tô thì nghĩ ngay đến Ôn Tĩnh Uyển, nhưng rất nhanh sau đó cô lại thấy không thể nào có chuyện như vậy. Ôn Tĩnh Uyển trẻ trung xinh đẹp, còn Phó Đoàn Đinh này đã 32 tuổi rồi, hơn nữa ngoài chiều cao ra thì có thể nói là chẳng có gì tốt, một người đàn ông như vậy không thể nào liên quan đến Ôn Tĩnh Uyển được. Cô chỉ nghĩ một lúc rồi lập tức ném chuyện này ra sau đầu. Đến trưa, chị Lôi mang đến một bó hẹ, đúng lúc hôm qua cô vừa đi hợp tác xã mua bột Phú Cường. Bạch Du nghĩ đến sủi cảo hẹ buổi sáng, vì vậy quyết định trưa nay sẽ gói sủi cảo ăn. Sau khi gói sủi cảo xong, Bạch Du nhờ Lâm Hướng Tuyết giúp mang một ít cho chị Lôi, còn cô thì đích thân mang đến cho Tôn Tường Vi. Một là để đáp lễ, hai là cô có một số vấn đề muốn hỏi Tôn Tường Vi. Cô nghĩ từ đêm đến sáng, vẫn không nghĩ ra tại sao Giang Lâm không đụng vào cô. Lâm Hướng Tuyết chưa từng yêu đương, vấn đề này đương nhiên không thể nói với cô ấy. Chị Lôi cũng không được. Chị Lôi là người nhiệt tình nhưng chị ấy không giữ được bí mật, bất cứ lời nào đến tai chị ấy thì cũng giống như đến đài phát thanh, rất nhanh sẽ truyền đến tai mọi người. Trên đảo này cô không quen biết ai khác, nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như chỉ có Tôn Tường Vi đã kết hôn với Tạ Húc Đông là có thể trò chuyện được. Tất nhiên, cô sẽ không hỏi ngay một vấn đề riêng tư như vậy, cô định thông qua đồ ăn để từ từ làm quen, sau khi quan sát và xác định miệng lưỡi cô ấy đáng tin rồi mới hỏi. Tôn Tường Vi nhận được sủi cảo của Bạch Du. Ngẩn người một lúc. Cô ta không ngờ Bạch Du lại tặng sủi cảo cho cô ta, dù sao hôm qua Bạch Du chẳng thèm cười với cô ta lấy một lần, hơn nữa còn nhiều lần không muốn nhận đồ của cô ta, nếu cô ta không chạy nhanh thì chưa chắc đã tặng được những thứ đó.